Bà Cờ hơn tuổi bố em một ít thôi. Nhưng có họ nội tộc với nhà em mới 4 đời thôi và bọn em phải gọi là bà nhé. Mẹ em kể tiếp. Hôm đầu tiên vào, bà ý ngồi ở điện, bà ý hỏi. Nờ, con có yêu ai không? Thì nó bảo là không. Xong bà ý chỉ hỏi linh tinh thêm vài cái. Rồi bảo về mai vào đây. Hôm qua mẹ đưa nó vào. Bà ý lại hỏi lại là. Nờ, con có yêu ai không? Con không nói là bà không giúp được con đâu. Nó cứ ngồi lắc lắc đầu nhìn vào bàn tay mình cười trừ. Cười chán xong lại thở dài. Bà không hỏi anh nở nữa, đi lên điện cúng bái gì. Một lúc rồi quay lại nói với mẹ em. Lạ thật, sao đất nhà mày lành như thế cũng không có ai làm phù thủy mà đất lại lắm quỷ thế này. Đây, nhà mày sắp có tang đây này. Mà sao cứ có đứa to béo lù lù đứng ở đằng kia thế này? Hôm qua cũng gặp rồi, lạ thật. Hôm qua thằng Nờ vào đây, thấy nó, mà lúc thằng Nờ về, nó cũng theo về. Chắc chắn không phải người nhà mày rồi. Không phải người thật đâu nhé, bà ý bảo cái vong hay cái gì đó đi theo anh em ý. Lúc đấy anh em lại tỉnh, nói với bà ý là trước cháu có yêu một đứa. Bà, thế giờ còn yêu nó nữa không? Anh Nờ, cháu còn, nhưng giờ nó đi lấy chồng rồi bà. Bà, thôi con ơi, con bị nó yểm bùa rồi con ơi. Thế nó có đưa cho con cái gì không? Anh Nờ, có, hình như nó đưa con dao và cái kéo cho con, bảo là dao kẻo gì gì với nhau ý. Nói xong, lại ngửa bàn tay lên nhìn rồi cười cười. Bà, thế giờ, con để đâu? Mẹ mày về lấy đem ngay vào đây. Anh Nờ, để ở dưới quán chỗ XXX bà. Lúc đấy, hơn 11 giờ đêm rồi, bà ý gọi cho 5 người, cũng đi cúng nữa đến. Còn mẹ em thì đi về nhà, gọi em dậy tìm kéo với con dao. Trong lúc mẹ em về lấy dao, thì bà ý ngồi hóa giải bùa. Bà ý khấn khấn cúng bái gì, cùng 5 người vừa nãy gọi đến, rồi xếp ngồi xung quanh. Xó biết là để đỡ, và sang cái đau từ người anh Nờ. Bà ý ngồi cứ kéo kéo từ người anh Nờ ra, rồi nói to. Dao ra ngoài, kéo ra ngoài, mày không ra thì mày chết ngay. Cứ mỗi lần kéo, là người anh em đau thắt. Mấy người cúng ngồi xung quanh cũng đau, mà bà cũng thấy đau. Rút ra xong, anh Nờ rứt cười luôn từ lúc ý. Mẹ em đem kéo với dao vào, thì bà ý hóa luôn. Với cái gì ý em cũng không biết. Hóa xong bà nói, ôi con ơi, đau như thế trong thời gian dài, mà chẳng nói chẳng rằng, cứ chỉ một mình thế hả con? Bà với mấy người đỡ cho mày, còn thấy đau nữa là một mình mày chịu. Con này không lấy được, thì nó giết người đây mà. Mà vào người con bao nhiêu là sao thế này? Giết từ từ nữa chứ. Lúc này thì anh Nờ cũng tỉnh hơn rồi, nhưng vẫn ngồi ngửa lòng bàn tay ra để nhìn. Bà thấy thế hỏi, thế nó còn cho con cái gì nữa không? Nờ bảo, còn đưa găng tay len, ngày xưa nó tặng nhưng nhỏ quá, cháu không dùng, cháu đưa cho con Lờ, không biết nó vứt đâu nữa. Lờ là em gái út, nhà em có 3 đứa nhé. Mẹ em, cái đưa găng tay len có hình con thỏ ở trên chứ gì? Thế thì vẫn để ở tủ quần áo của nó. Bà bảo mẹ em về nhà lấy đôi găng tay lên. Ở trên đó bà lại cúng. Cúng xong, một anh đệ bà ý đem đôi găng tay đó ra tẩm lẫm xăng để hóa. Xăng bắt lửa như thế nào thì mọi người biết rồi. Nhưng điều kinh khủng ở đây là nó không cháy. Kiểu anh đệ này vẫn chưa cao tay, nên bà lại ra tẩm lần nữa hóa mới cháy. Lúc xong thì cũng hơn 1 giờ đêm, bà ấy bảo, mày mà phát hiện kịp thời, chứ để lâu, nhà mày mất người là cái chắc. Thôi muộn rồi về đi, mai lên sớm, còn về sớm. Còn phù thủy kia nó yểm như thế này, nhìn thằng này hiện giờ, chắc chắn vẫn còn. Mẹ em đặt lễ, nhưng bà ấy không nhận. Bà bảo, làm con cháu, nhà mày làm thế này,

Ừ, ngủ được là tốt rồi. Thế hôm nay còn thấy đau ở đâu nữa không? Anh N. Có bà, con vẫn thấy nhói nhói ở tim. Bà. Con kia nó đâm cả tim vào con tim thế kia. Thì chả trách. Bà ý ngồi niệm niệm vài câu. Xô để tay lên lưng, mò mò rút. Cứ rút phát nào. Là anh nở lại giật người phát đấy. Một lúc thì cũng hết. Rồi bà lại hỏi. Bà. Thế, nó còn cho con cái gì nữa không? Có búp bê chứ? Anh nở. Có. Ngày xưa nó có cho con một con búp bê. Nhưng con bảo con lớn rồi. Cầm về làm gì nên con không lấy. Bà. Thế là may đấy. Cầm về là giờ không phải là đơn giản như thế này đâu. Có khi mày xong rồi. Anh N. Nó còn cho con uống nước lá. Nó bảo là lá trên rừng. Rồi lấy cả tóc của con. Bà. Mà lá rồi. Bà ngồi đằng sau. Lẩm bẩm cái gì đó một lúc lâu. Rồi bấm vào đốt sống anh ấy. Rồi thét. Chúng mày quê ở đâu? Hồn hồn thì cút hết. Chúng mày định làm loạn ở đây à? Lì đứng chết tao. Tao cho chúng mày chết hết. Áo anh nở tự dưng bùng nhùng như kiểu. Có mấy con gì chạy ở trong ý. Một lúc lâu sau, bỗng dưng im bặt. Từ người anh ý bốc ra một mùi, kiểu như mùi thịt thối ý, nồng nặc. Bà nói, Nờ, con muốn nói chết không? Anh Nờ. Dạ không. Bà. Nó làm Nờ như thế này, mà không hận nó à? Giờ chỉ cần gọi nó. Rồi dốc ngửa cái hình nộm lên, đâm vào tim, là con kia nó vỡ tim mà chết. Nhưng bà theo cửa Phật, giờ bà chỉ yểm ngược lại nó một nửa, cho nó biết cái mà nó yểm vào con. Làm con đau như thế nào? Xem nó có xuống đây để van nài không? Bà nói tiếp. Con này không những bỏ bùa vào thằng N, mà nó còn lôi cả ma, yểm cả phù thủy vào đất. Nó giày vò nát hết cả bát hương ở nhà lên rồi đấy. Cưới nó về, thì nó đuổi hết các cụ ở nhà ra. Nhà cúng bái gì là nuôi ma của nó hết, rồi mụ mị hết, để nó điều khiển hết. Còn phù thủy này tay nó không phải là thấp đâu nhé. Thằng N vẫn chưa thể hết ngay được. Cứ phải dần dần vào nhà bà. Từ giờ, buổi tối vẫn phải vào trong này. Còn bùa thì bà hóa giải hết rồi. Nó giờ còn yếu, phải lấy cái khí từ điện cho thằng này nó khỏe. Về cái con kia nó yểm ở nhà nó, có quân đông lắm. Mấy hôm nữa, bà ra bà cúng cho. Còn một vài cái bùa nữa, nhưng dần dần mới phát hiện ra, và nó cũng không nổi bật, em không nhớ rõ. Đoạn cuối. Sau hôm đấy về, anh N không thấy biểu hiện gì nữa. Tối tối cứ phải lên đó, thỉnh thoảng lại cười, nhưng hôm sau lại hết. Được một dạo, bỗng dưng anh N không lên đấy nữa. Người lại bệt hơn, gần giống như trước kia. Nịnh mãi, cũng chẳng lên nhà bà nữa. Cứ toàn bảo là không thích. Nhưng kiểu như sợ lên nhà bà ý. Mẹ em thì nịnh mất mấy hôm, anh N mới lên. Khi về lại bình thường. Còn giờ thì... Thì thoảng nhà bà ý làm lễ. Thì anh N mới lên. Lạ là, anh N chả thấy tán ai nữa. À, có tán một chị sinh năm 92. Nhưng chả hiểu sao. Chị ý đồng ý rồi, thì anh nở em lại thôi. Mà hình như trước lúc đó, nói chuyện với chị ý, thì anh nở lại tái phát lại. Em để ý, cứ vào gần các dịp lễ lớn âm, là anh nở em lại bị lại. Tết vừa rồi cũng bị nhưng không nặng. Chỉ sau hôm 14 tháng 2, em thấy có hộp sô-cô-la ở máy tính. Sau hôm đó, lại thấy biểu hiện nhiều hơn một chút. Ứ sai rằng, thỉnh thoảng cười cười đến tận hôm nay. Đêm ngủ cùng. Nhiều lúc anh nở cười, cũng thấy kinh kinh, nhưng nhiều cũng thành quen. Nhiều lúc em không ngủ được, có bật dậy bảo. Cười cái gì mà cười? Ông ý chưa phát câu. Ma chơi. Nghe cũng ghê ghê, nên nằm cũng xê xê ra. Được cái mình hỏi thế, thì lúc sau hết cười. Nhiều lúc muốn nhảy ra chỗ khác ngủ. Nhưng mà nghĩ, nhỡ đêm ông ý nghĩ quẩn, lại làm cái gì linh tinh thì khốn. Thôi thì, cứ ngủ chung cho yên tâm. Mẹ em đang nghi, khả năng là được xài bùa xong, lại phát căn ra rồi. Thỉnh thoảng, em với mẹ em nói chuyện đùa đùa bảo, nhà có thể cúng, lại hay ý nhở. Bao giờ ông mà đi, thì bố con không phải học cái bài cúng. Chuyện nhà em thực ra, thì cũng chả ai biết, ngoài mấy người nhà và mấy người trong cuộc. Em cũng không muốn kể đâu, nhưng hôm thế nào chán chán, viết nghịch nghịch. Ai ngờ, mọi người thúc kinh quá nên thôi, kể nốt với lại, cũng là cái để chia sẻ cho các anh em. Nhiều lúc cả nhà em cũng mệt mỏi đau đầu lắm chứ. Em lại là thằng đa cảm, nên mỗi lần ông anh phát lại, thấy thương ông ý quá. Nhìn thấy xót lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Thôi thì, cái số thế rồi, gắng chịu thôi. Em chả phải phân biệt gì, cơ mà tiếp xúc hay yêu một người con gái dân tộc. Anh chị em nên tỉnh táo một chút. Em xin chấm dứt câu chuyện ở đây. Chuyện theo ký ức của em cũng hơi nhắc cục và lộn xộn tí. Không hay, mọi người thông cảm. Khả năng cũng ngắn, nên em ném hết luôn lên một thăng nhé. Kìm nén trong người lâu, giờ nói ra cũng nhẹ bớt bao nhiêu. À, kém một chút là đợt anh em bị nặng, em có yêu một đứa. Đúng cái đợt ông anh đang căng, thì nó bỏ em, mà em chẳng hiểu là tại sao nó bỏ em nữa. Quen thì từ lâu, nhưng yêu nhau được hơn năm nhà gần. Cả hai yêu thật lòng luôn. Đúng đợt mình yếu đuối nhất, lo lắng cho ông anh trai nhất thì nó thôi. Mà em cũng có kể cho nó chuyện của nhà em. Em nghĩ chắc là nó sợ. Mà kệ nó chứ, em cũng chẳng quan tâm nữa. Thỉnh thoảng đi chơi cùng hội nó, vẫn đi cùng, nhưng em với nó chẳng thèm nói chuyện với nhau. Nó nói với em vài câu, nhưng em chả thèm trả lời. Muốn nói tục, đợt ý quản quại làm em không thể nào quên được, hận tới giờ. Mọi người có thắc mắc là, tại sao em lại chỉ gọi là chị phù thủy, mà không gọi là con phù thủy, hay gì gì đó gì vả không? Tại em tôn trọng chị ý. Chị đấy trọ nhà em cũng được mấy năm, vui tính hay cười, đối xử với em và em gái út của em rất tốt. Có chăng tất cả cũng chỉ là do cái giải của anh trai em là đã yêu chị đấy và ngủ với chị ý, nên chị đó mới hận thù như vậy. Nhưng mà ác quá. Chuyện ma, ma ngải bất trị. Chiếc Honda chậm rãi dừng lại trước căn nhà. Người đàn ông cầm lái quay lại, nói với người ngồi đằng sau. Tới địa chỉ mà bà cần tìm rồi ạ. Người đàn bà dáng điệu mệt mỏi, hai tay mẩy mò, cởi chiếc nón bảo hiểm trao cho người tài xế. Tháo cặp kính đen to bóng bẩy, cùng chiếc khẩu trang bỏ vào túi xách đang đeo khệ nệ trên vai, rồi thoát xuống xe. Dưới ánh nắng chiều gay gắt như cơn mưa lửa của buổi trưa, nét bần thần sau nửa ngày vất vả tìm kiếm vẫn còn đọng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của người đàn bà trung niên ấy. Bà tên thật là Trương Mỹ Thanh, sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng xóm chung quanh hay so sánh vui rằng bà Thanh có quan hệ ruột thịt xa gần với bà Trương Mỹ Lan, cũng thuộc dòng dõi họ Trương, danh gia vọng tộc, có quy mô làm ăn, cũng như khối tài sản được đánh giá vào hàng cự phách ở chốn Sài Thành. Nhưng đó chỉ là câu chuyện viễn tưởng không có thật. Bà Thanh cùng họ Trương, tên được lót chữ Mỹ cho tăng thêm phần sang trọng mà thôi. Bà Thanh ngao ngán nhìn vòng vòng khung cảnh trước mặt. Căn nhà tường màu vàng rơm, lớp sơn còn rất mới, ngói nhà lợp đỏ ối rất tươm tất. Cánh cửa chính bằng gỗ, khép vào kín mít, cỏ dại mọc tùm. Ngờ ngợ hỏi người đàn ông. Đây có đúng là nhà thầy Tam Hổ không vậy chú Phiện? Sao tôi thấy khung cảnh tiêu điều không có ai, mà cửa nẻo thì lại đóng kín hết vậy? Người tài xế tên Phiện ngồi khoanh tay trên đầu xe giải thích. Bà là người phương xa mới đến đây không biết. Thầy ba là pháp sư đắc đạo, thì quỷ ẩn gần gũi với thiên nhiên. Thầy không ăn, chỉ hấp thụ tinh hoa của đất trời để sống. Lý do mà thầy đóng cửa thì tôi nghe người ta đồn là thầy đang trong thời kỳ bế quan. Hàng ngày thoát xác xuống âm ti, làm bà tâm sao của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi cùng nhau làm pháp sư, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Bà Thanh nghe những lời như vậy cũng cảm thấy an tâm trong lòng. Nghe mọi người bàn tán nhiều về tài năng của thầy, bà đã lặn lội từ thành phố lớn nhất miền Nam về Thanh Lâm Lộ Bàng, đi thêm một chặng đường ngoằn ngoèo hơn 10 cây số để đến xã Đức An, rồi đến tập An Tây. Người dân ở tập quanh năm sống bám vào nghề chăn nuôi và làm rẫy, chưa biết áp dụng kỹ thuật khoa học, cho nên họ rất tò mò khi thấy bà Thanh là dân thị thành hiện đại mới xuống. Nhất là những người đàn bà đen đúa, chân tay quanh năm bê bết bùn đất, thì lại càng nhìn bà Thanh từ đầu đến chân một cách soi xét. Những người đàn bà ấy họp nhau bình phẩm. Có bà nói: đàn bà phụ nữ thành phố dị hợm các bà nhỉ, mắt sáng tinh anh không muốn, lại cứ muốn đeo cái cục đen tui vào trước mặt để giảm mù. Vái trời, khiến nó chỉ chân ngã cho biết lễ độ. Có bà làm ra vẻ hiểu chuyện: bà sốt vừa vừa thôi, đó là cái gương đeo vào mặt của người thành phố đấy. Đại khái thì toàn là những câu nói mang tính chất phân biệt. Thậm chí họ còn đem những lý luận rất mê tín dị đoan để gán cho bà Thanh. Ví dụ như cổ bà cao ba ngấn, đích thị là ma lai giả người. Bà Thanh nghe thấy nhưng phớt lờ đi. Bà đâu dư thời gian đến đây để đôi co đối đáp với bọn người quê mùa kia. Mục đích của bà khi đến chốn rừng núi này là tìm pháp sư Tam Hổ. Những người dân quê hiền lành, đầu tắt mặt tối, không có kiến thức, họ thường rất dễ dụ, dễ tin vào những chuyện đồn nhảm không cơ sở. Tất nhiên, họ rất sợ thầy Pháp, nên khi nghe bà Thanh hỏi thăm nhà thầy Tam Hổ, nhiều người tỏ ra e dè và cố ý lảng tránh, làm cho bà nhiều phen khốn đốn. Năn nỉ mãi không được, bà Thanh đánh liều dùng tiền gạ gẫm. Duyện đội nón lá, mặc chiếc áo sơ mi sờn sách to lủng lẳng, run run đôi tay nhận lấy tờ giấy 500.000 đồng. Mặt mũi hớn hở, phóng như tên bay về nhà, lấy chiếc xe cũ kỹ chở bà đi. Bà Thanh ngờ vực hỏi chuyện: chú nói thật không? Thầy Tam Hổ có quen với Địa Tạng Vương Bồ Tát à? Phiện lấm lét nhìn xung quanh như thăm dò, rồi đáp nhỏ: tôi nói cho bà cái này, bà đừng nói với người thành phố biết. Chẳng những là bạn của Bồ Tát, mà thầy còn xuyên về bùa ngải và sai khiến được cả âm minh ở dưới. Bà Thanh ngờ vực hỏi: thật sao? Phiện móc điếu thuốc hàng nội rẻ tiền từ trong túi áo ra đặt vào môi, châm lửa rồi đáp: đúng, thầy giỏi lắm. Lúc trước, bí thư tỉnh ủy dẫn theo một toán công an xuống đến tận nơi, đòi dẹp nhà của thầy, vì cho rằng thầy đang mê hoặc dân chúng. Thầy ba bảo với lão bí thư là nếu như phá vỡ được căn nhà thì thầy sẽ lập tức cuốn gói đi nơi khác. Rồi Phiện chỉ tay vào căn nhà. Toán công an dùng búa đập vào tường cũng chẳng sập, thuê cần cầu ủi cũng không đổ. Cái con đường mà tôi chở bà lên đây là do bọn công an đó phát quang đấy. Ở đây không làm đường đi vào rừng. Bà Thanh đưa mắt nhìn căn nhà trầm trồ. Nhà xây chắc quá. Phiện vội lắc đầu. Nhà này không phải xây. Nói đúng hơn là đột ngột thành hình từ lúc nào không biết. Công an không phá được, hoàn toàn là do trong căn nhà của thầy có một vị thánh che chở. Tôi quên kể cho bà nghe. Sau một ngày tàn phá đến nửa đêm thì lão bí thư bị đau bụng. Cả gia đình đem lão vào nhà thương, nhưng bị bác sĩ trả về vì nghĩ lão sắp chết. Lão nằm than khóc, lăn lộn đến hơn 2 ngày, thì có một người đến bắt cả gia đình lão đi xin lỗi thầy ba. Bà biết người đó là ai không? Bà nội của lão bí thư, mà bà này thì đã chết lâu rồi. Bà Thanh sửng sốt kêu lên một tiếng. Phiện chậm rãi nói: cả gia đình nhà lão bí thư phải kéo tới trước sân này quỳ lạy hơn nửa ngày trời mới hết đau bụng. Tối hôm ấy, lão ói ra người một con chăn to tổ tràng, làm chấn động nguyên cả xã. Tuyệt nhiên từ đó đến giờ, không lão quan chức nào dám bén mảng đến đây để làm khó thầy nữa. mà thầy cũng không tiếp xúc với người khác nhiều như hồi trước. Phiện búng tay, cho điếu thuốc văng ra xa rồi tiếp tục nói. Có rất nhiều người lên đây tìm thầy, nhưng rồi cũng đành thất vọng ra về vì không được thầy tiếp. Bây giờ bà gọi thầy đi, nếu như thầy không đáp lại thì tôi chở bà về. Bà Thanh hơi thất vọng vì câu nói của anh tài xế nhiệt tình. Bà đứng ở ngoài kêu lớn. Thầy Tam Hổ ơi! Phiện gắt nhẹ. Bà hét như vậy sao thầy ra? Phải tới gõ cửa đàng hoàng. Bà Thanh nhìn như khó chịu về thái độ dạy đời của Phiện. Nhưng dừng nào thì kiểm lâm đấy. Bà không nên làm trái ý. Đang đi, bà bỗng hoảng hốt thụt lùi lại. Vì hai cánh cửa chính làm bằng gỗ, tự nhiên bật tung ra như được tiếp vào một sức mạnh cực lạ. Lạ lắm ở chỗ là khi cánh cửa đã mở toang ra mà vẫn không thấy ai trong căn nhà. Bà Thanh vội sợ hãi chạy về chỗ Phiện đang đậu xe. Phiện cũng đang ngạc nhiên về hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt, nhưng cũng vội trấn an. Bà đừng lo. Vậy là thầy đồng ý tiếp đón bà rồi đấy, bà vào đi. Bà Thanh hơi dè dặt vì sợ. Nhưng không lẽ đã vượt đường dài đến đây mà lại quay về công cốc? Bà đành lấy hết can đảm bước từng bước. Khi vừa tới cánh cửa, dường như có một động tác nào đó lôi kéo bà vào. Bà cảm nhận rằng đôi chân của bà tự động đi, chứ trong tâm hồn bà không thôi thúc. Trước mặt bà là một gian phòng vuông vắn, khói nhang bốc lên nghi ngút. Bà tự động ngồi phịch xuống sàn. Đối diện chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật có kê mấy cuốn sách. Bà ngồi tần ngần một lúc thì thấy từ gian sau nhà một người đàn ông râu cá chê, mái tóc buộc hoa râm, dáng tròn phốt phát, cao niên lão thành, gập đầu chào rồi thanh tao cất bước. Chiếc đầu lâu ôm âu yếm trong tay, bộ xá sầu khoác lên người vàng úa, chân mang hài như dân cổ Trung Hoa. Đó là thầy Tam Hổ. Thầy đặt chiếc đầu lâu nằm yên vị trên bàn, rồi cũng an tọa ngồi đối diện bà Thanh. Thầy ung dung lật ngửa bộ ly tách bằng sứ trên chiếc bàn, rồi nghiêng mình rót nước trà vào ly và để sang cho khách. Thầy nói, mời nữ uống với thầy miếng trà sen cho thấm giọng. Bà Thanh lễ phép đón nhận, rồi uống một hớp cạn sạch. Bà chùi mép rồi ngờ vực hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi, thầy có phải là thầy Ba không ạ? Thầy mỉm cười hiền hòa và đáp. Vâng, là thầy. Nữ cho thầy biết danh tính của nữ. Bà Thanh vui ra mặt, lý nhí nói. Dạ, con tên là Thanh Minh, sinh năm 1963, gốc của con là huyện Long Thành, Vũng Tàu. Bà chưa nói hết, thầy đã chặn ngay. Thầy ôn tồn bảo. Thầy biết nữ đang điều tra thầy. Nữ tên thật là Tờ Mờ Thanh, sinh năm Canh Tý 1960. Chồng của nữ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nữ có một vết sẹo may ở bên hông đầu gối vì lúc tuổi nhỏ trèo cây bị té. Có đúng như thế không? Bà vội tái mặt. Bà không ngờ vài câu điều tra mở miệng của mình lại không qua được mặt thầy. Trái lại, còn bị thầy phản bác một cách quá chi tiết. Không những chi tiết, thầy còn kể ra vanh vách tiểu sử của bà. Chuyện lúc nhỏ trèo cây bị té, chồng bà còn không biết. Trong phút chốc, bà vội chắp tay vái lệ một cách tán phục. Ôi trời ơi, thầy đúng là cao nhân, là tiên là thánh hạ phàm. Con có mắt mà như mù, xin thầy thứ lỗi cho con. Gương mặt hiu hiu tự mãn, thầy Ba dùng ngón tay xoay xoay chùm râu bên mép và nói. Nữ không cần phải làm như vậy. Nhưng nữ nên nhớ một điều rằng, không có lòng tin về tâm linh thì đừng nên đi tìm thầy. Rồi thầy dùng ngón tay chỉ vào mặt bà và dằn mặt. Đây là chỗ thầy thờ cúng, là nơi thầy bầu bạn với cõi vô thường. Rất nhiều vong linh, thần thánh mà quỷ chốn âm ti thích tụ tập nơi này. Những lời nữ nói, quỷ thần đều nghe và phân định được hết thật giả. Nên nữ đừng hòng dối trá. Quỷ thần giận và cố trách nữ, chứ ta không giận nữ. Bà sợ quá, hai bàn tay run rẩy va vào nhau, vội lâm râm khấn vái từ hướng tám phương. Xin bề trên, cũng những kẻ khuất mặt, tha thứ cho tội dối trá của mình. Bà nhìn lên chiếc bàn thờ lớn bằng gỗ sau lưng thầy ba, thấy thầy thờ bức tượng một cô gái, thần thái của tượng rất sắc sảo, có lọng tre trên đầu trông rất nghiêm trang. Giọng chưa bớt run, bà tò mò hỏi thầy. Thầy cho con hỏi, con lần đầu đi coi thầy nên không biết, tượng mà thầy thờ ai vậy? Thầy thấy bà đã bắt đầu biết sợ, nên cũng không muốn chèn ép. Thầy dùng tay diễn tả và nói bằng giọng nhấn mạnh từng chữ. Đó là Chân Phi. Nàng là quý phi, được vua Quang Tử đời nhà Thanh rất sủng ái, nhưng rồi sau này chết, vì bị Tứ Hy Thái Hậu sai người xô xuống giếng. Trong một lần thầy vân du qua bên tàu để thụ giáo phép luyện bùa, thấy vong linh của nàng bơ vơ, không siêu thoát được, nên cứ luẩn quẩn than khóc trong Tử Cấm Thành. Thầy đem nàng về nhà, làm phép áp vong cho nàng nhập vào tượng, cúng kiến rất đầy đủ. Thầy nói cho nữ nghe, rất là linh thiêng, câu gì là được nấy. Bà Thanh tỏ vẻ rất phục khi nghe thầy ba giảng giải. Không chỉ nể sợ cái sự cao tay ấn, mà bà còn nể cách diễn đạt rất lưu loát của thầy. Thấy thầy tuy hơi gắt gỏng, nhưng rất nhiệt tình. Bà rụt rè chỉ vào cái đầu lâu trước mặt và hỏi thêm. Thầy cho con mạn phép hỏi, đầu lâu mà thầy ôm có phải là ma xó không thầy? Thầy ba tỏ vẻ hơi khó chịu và nghiêm túc đáp. Có những điều mà người phàm mắt thịt như nữ không nên biết đến. Bây giờ, nữ trình bày cho thầy lý do mà hôm nay nữ đến đây. Gương mặt của bà bỗng chuyển sang trạng thái khác. Cái nét vui vẻ không còn đọng lại trên khuôn mặt tròn trịa. Thay vào đó là đôi mắt thâm quầng, buồn xa xăm vời vợi. Bà thở dài não nùng, xin lỗi thầy rồi nhập đề. Dạ, con cũng không giấu gì thầy. Chồng con mất từ lúc con sinh đứa con thứ hai. Con thì sợ cái cảnh bố sự một con vợ, nên cũng không dám đi bước nữa. Một mình con tần tảo nuôi hai đứa bé. Bây giờ, thằng thứ nhất cũng đã yên bề gia thất. Nó mới cưới vợ năm ngoái thầy ạ. Con bé thứ hai đang học đại học, cũng hết năm nay là ra trường. Thầy giơ tay ngăn lời bà lại, giọng khó chịu đáp. Dài dòng quá, nữ nên nói thẳng mục đích của mình. Bà Thanh bỗng bật khóc và nói bằng giọng uất ức. Thằng con trai lớn của lão phó công an quận tiếp xâm đứa con gái của con, nhưng vì không có bằng chứng nên tòa án không xử. Hôm nay nghe nhiều người đồn đại về thầy, nên con quyết bắt xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để tìm thầy, mong thầy lấy lại công bằng cho con. Con muốn thầy thư cho cả nhà nó chết hết. Tiền bạc dù có đắt bao nhiêu, con cũng xin chi đủ. Thầy ba bỗng ghé tai vào sát chiếc đầu lâu, rồi chau mày. Dùng ngón tay bấm vào nhau, giống như bấm đột, rồi nhấn giọng đáp. Đúng là nữ nói thật. Thầy nói cho nữ nghe, từ đó tới giờ, nhiệm vụ của thầy chỉ là trừ ma và làm những việc tích đức. Chưa bao giờ thầy dùng bùa ngải của mình để đi hại người vì vụ lợi cá nhân. Dùng bùa đi hại người là tội rất thất đức. Ngày xưa, các thầy pháp trong triều đình ở bên Trung Quốc đã áp dụng độc trùng, cũng như bùa phép một cách rất triệt để, nhằm mục đích phò trợ vua trong công cuộc quản lý triều chính, giữ nước, cũng như đi xâm chiếm các quốc gia khác. Các vị tần bá quan trong triều có ý đồ tạo phản, không biết vì cớ sự gì mà tự dưng học máu lăn đủng ra chết, thì đó hoàn toàn là do công năng của tà đạo, bùa ngải. Về phần những thầy bùa đó, sau này cũng tự dưng công danh lụi bại, thoái quân vi dân, có kẻ bỗng dưng phát điên, hoặc chết bất đắc kỳ tử, con cháu đời sau lâm vào cảnh hoàn toàn kiệt quệ, tuyệt nòi tuyệt sống. Đó là luật nhân quả, là bị trời hại, bùa phản lại. Còn người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng vẫn là con người, vẫn là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, vẫn không cãi lại được mệnh trời đã an bài. Thầy ba dừng lại, nhìn người khách dò xét thái độ. Về phần bà Thanh, khi nghe những lời phán ra, bà rất chăm chú để nghe. Lời thầy nói đầy tính nhân văn, nhưng bà chỉ cảm thấy là thầy nói hay, chứ bà không hiểu lắm nội dung thầy muốn truyền tải. Vẻ mặt ngây ngô, bà nói, rồi sao hả thầy? Thầy ba thầm chửi trong bụng, to đầu rồi còn ngu, tốn giọng với con mẹ này. Thầy với tay lấy cuốn sách ở trên bàn, cúi đầu từ tốn lật từng trang. Bà Thanh hơi ghé mắt nhìn vào, thấy các trang giấy đều có màu vàng đục, vẽ chẳng chịt những câu chữ hình thù quái dị. Bà nghĩ chắc chắn đây là bùa mà thiên hạ hay đồn đại. Y lật đến đúng trang cần tìm, thầy ba khoanh hai tay đè lên cuốn sách, ngẩng mặt lên khẳng định, tôi không giúp, nhưng tôi có cách cho nữ thỏa mãn được tâm nguyện. Bà Thanh trong lòng mừng khôn xiết, háo hức đáp, thầy nói liền đi thầy, cách gì vậy thầy? Thầy cúi người ngước về phía trước, rồi trầm giọng bảo với bà, nữ biết ngài không? Dạ, con biết thưa thầy. Ừ, nữ hiểu ý thầy nói chứ? Dạ, con hiểu, nhưng sử dụng nó có nguy hiểm không thầy? Chắc chắn là sẽ không nguy hiểm, nếu nữ sử dụng đúng cách mà thầy chỉ dạy. Nhưng con lo quá thầy ạ. Không cần lo gì cả, nữ đã lặn lội đường xa đến đây tìm thầy, để thầy tính chuyện cho nữ. Nói dứt lời, thầy chống hai tay xuống đất để có thăng bằng đứng lên. Thầy bảo bà ngồi chơi, chờ thầy ra ngoài một chút. Bà Thanh nãy giờ ngồi lì ở một vị trí, khung cảnh tâm linh, nhang khói nghi ngút, không lúc nào ngưng. Là một cái gì đó rất xa lạ đối với bà, vì gia đình bà vốn theo đạo Thiên Chúa, không mê tín dị đoan, lại sống ở một khu xứ đạo nghiêm ngặt ở quận Gò Vấp. Giá như chuyện bà đi tìm thầy bùa ngày hôm nay bị người quen biết đồn ầm lên, thì chắc chắn gia đình bà sẽ bị gọi ra nhà thờ để lên án, kiểm điểm vì tội duy tâm. Chính bà cũng đã nghĩ đến sự việc đó, cho nên khi về tìm thầy, bà đã rất giằng co suy nghĩ, không nên rủ ai đi cùng, cũng không nên cho ai biết chuyện này. Xung quanh không còn ai, ngồi một mình giữa chốn trang nghiêm, bà lạnh buốt hết cả sống lưng, cảm thấy có cái gì nhìn mình. Bà hơi giật mình khi chiếc đầu lâu màu trắng đục vẫn còn nằm lù lù trên mặt bàn. Có lẽ lúc nãy thầy vội quá nên bỏ quên nó ở đây chăng? Bỗng bà la toáng lên, ngồi thụt lùi và vội lấy tay che mặt, bởi vì chiếc đầu lâu vô tri vô giác đó vừa bật lên, gõ cộc một cái xuống mặt bàn, y như rằng nó đang gật đầu chào bà. Định thần được một lúc, bà mở tay che mặt ra thì rất đỗi ngạc nhiên, chiếc đầu lâu không còn nữa. Bà ngó qua ngó lại rồi tự lẩm bẩm, nó ở đâu rồi? Hỏi vậy thôi chứ bà không muốn thấy cái vật kinh dị đó một lần nào nữa. Lấy hơi thật sâu rồi thở dài thườn thượt, bà an tâm trong lòng là nó đã đi ngút ngàn trời mây. Nhưng bà bỗng rú lên một tiếng hãi hùng vì chiếc đầu lâu lại gõ xuống mặt bàn, nhưng lần này gõ liên hoàn như quả bóng cao su. Nó lơ lửng ngay trên cao mà lúc nãy bà không chú ý, nó chỉ vừa mới biến hình cho bà thấy. Giọng bà chan hòa với nước mắt, thần đầu lâu ơi, đừng làm con sợ nữa. Nếu nãy giờ con có đắc tội với thần, xin thần tha cho con. Chiếc đầu lâu tự dưng nằm yên hiền lành, trở lại thành vật vô tri như lúc ban đầu. Bà Thanh cũng bớt sợ hãi hơn, nhưng quay mặt ra phía bên ngoài và không dám nhìn vào nó nữa. Chiếc đầu lâu với hai hốc mắt to trũng sâu, bộ xương hàm vẫn còn nguyên góc cạnh, tạo nên một khuôn mặt nham nhở, sẽ gợi cho người ta cái cảm giác vừa dễ thương, vừa dễ ghét, nhưng cũng rất kinh tởm. Bà ngồi lóng ngóng nhìn ra, tâm trạng lo âu sốt ruột. Không biết thầy đi đâu mà gần 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy về. Đôi tay kéo khóa, mở chiếc giỏ sách đặt kế bên ra. Bà lấy khăn lạnh gạt đi những giọt mồ hôi đang bắt đầu lấm tấm trên gương mặt. Bà chà chà nơi cánh tay cho mát. Phần vì gian phòng nóng hầm, như có ai đang đốt lò sưởi giữa mùa hè. Phần hồi hộp vì chiếc giỏ ma quái với hốc mắt vô tình đang theo dõi từng cử chỉ của bà. Một lát sau, bà thấy thầy ôm vào nhà một chậu cây nhỏ. Bà vội vã đứng dậy, lòng khom dọn dẹp bớt những vật phẩm trên bàn, để thầy thoải mái đặt chậu lên yên vị. Thầy kêu bà dọn gì thì dọn, đừng đả động cuốn sách và quả đầu lâu. Bà ngồi khom đầu, nhìn lăm lăm, nghiêng qua rồi nghiêng lại, soi từng góc cạnh của cái cây nhỏ, rồi ngờ vực hỏi. Đây là cây ngải hả thầy? Sao con thấy giống hoa phong lan quá vậy? Mà còn có dây trầu quấn quanh nữa chứ? Không trả lời thân chủ vội, thầy ba lơ đãng thỏ tay vào ngăn bàn, lấy ra một con dao. Chuôi hình cuộn trắng, dài 3 tấc, cán lùn bằng nửa chuôi, cong hình móng cọp, đỉnh đầu cẩn ngọc, ánh vàng lấp lơ. Cùng một chai nhỏ giống như chai dầu gió, đặt lên mặt bàn, thầy bảo. Bây giờ, nữ đốt 3 cây nhang cắm lên bàn thờ của nàng Chân Phi, quỳ gập người lại 3 lạy. Nữ đốt thêm 3 cây nhang nữa, đi ra cắm bản thiêng, không cần vái. Nhớ là phải cắm nhang cho thật đẹp. Xong rồi thì vào trong này nghe thầy dạy việc. Bà Thanh vâng lời thầy, đặt xiêm đốt ngang, lấy tay hắt hắt cho dịu bớt lửa, mắt nheo lại vì khói tỏa. Khi dưới người định cắm vào lư, bà hoảng hồn suýt đánh rơi 3 cây nhang đang chắp trên tay. Vì cái bên tượng nàng Chân Phi còn có chiếc đầu lâu, cũng đang ở thế chễnh trễ. Rõ ràng lúc nãy bà thấy nó còn ở trên bàn. Nó biến qua từ lúc nào mà lẹ đến vậy? Bà quay ngoắc lại, thấy thầy ba cũng đang nhìn mình. Thầy xua tay trấn an. Nữ đừng lo, nó hiền lắm, chưa cắn giết ai bao giờ. Chỉ là nó đang đói thôi, nữ thắp một cây nhang cắm vào lư nhỏ cho nó nữa nhé. Câu nói phân trần của thầy không làm bà Thanh bớt lo lắng đi chút nào. Bà đã xem phim, nghe nhiều những lời đồn thổi về thế giới tâm linh. Có những pháp sư ở bên Campuchia nuôi âm binh trong nhà, rồi một ngày lơ là quên cúng kiến, khiến cho họ uất hận, phản ngược lại chủ. Nên khi nghe thầy nói, bà càng sợ cái đầu lâu hơn rất nhiều. Lúc thầy không có mặt, nó đã có những biểu hiện mà ban đầu cứ nghĩ đó là cách chào của cõi vô thường. Bây giờ mới hiểu là nó đói. Nếu thầy đi lâu thêm một chút, bà ngồi một mình với con ma đói lâu ngày, cộng với âm hồn người quý phi đang ẩn mình trong bức tượng, thì không hiểu những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bà Thanh vội gạt phăng dòng suy nghĩ ấy để đưa tư tưởng trở về hiện thực. Hiện thực bây giờ là bà phải thắp nhang. Chuyện ma, nỗi đau mất sự sống. Không ai, không một ai biết được rằng tôi còn có một hoạt động khác vào ban đêm khi chồng con tôi đã ngon giấc. Không hiểu sao, mỗi khi thức dậy, người tôi lại đổ mồ hôi hột, tim đập nhanh và cảm thấy vô cùng khó thở. Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi đã mơ thấy gì, hay tôi cảm thấy ra sao. Tôi chỉ biết mỗi lần thức dậy, tôi lại như mới vừa đánh nhau một trận tơi tả với ai đó, hay cái gì đó. Không có chút nhếch nhoáng của bất kỳ hình ảnh nào tôi đã thấy. Việc này đã lặp đi lặp lại cả tuần rồi. Tôi thật sự lo lắng cho thể trạng của mình. Vậy nên, tôi quyết định đi khám tổng quát sớm hơn định kỳ, và kết quả là tôi vẫn ổn. Ít ra là về thể chất. Điều kỳ quặc nhất là tôi vẫn ngủ ngon. Ý tôi là, tôi biết tôi đã ngủ một giấc sâu vì mẹ tôi bảo chẳng thấy tôi đi lung tung trong nhà. Thậm chí tôi còn không nói mơ trong lúc ngủ. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn, chứ không có dấu hiệu mất ngủ. Không có gì lạ ngoại trừ lưng áo ướt đẫm cùng nhịp tim đang chạy đua trong khi hơi thở muốn tắt nghẹn. Giờ tôi xin vài phút tự bạch về chính mình. Tôi là sinh viên năm 2 của một trường đại học về kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đi ngược lại một chút với ngành học của mình, tôi thích viết. Thường thì tôi chỉ viết mỗi khi có ý tưởng gì hay ho. Viết được một tí khi không còn hứng thú thì tôi ngưng viết. Chỉ vậy thôi. Như một kiểu giải trí đơn thuần cho chính tôi, chứ không hề có ý định cho ai biết đến những mẩu chuyện của tôi. Ngày hôm nay, khi vừa ăn cơm, tắm rửa xong, tôi lập tức mở laptop ra và viết ngay. Tôi viết nhanh, viết nhiều, dường như tôi chẳng có suy nghĩ chút nào. Tôi viết quên thời gian, tập trung đến mức mẹ phải vỗ vai tôi thì tôi mới dứt được mạch văn. Mẹ hỏi, con làm gì mà ngồi trước máy tính cả buổi tối thế hả? Tôi gãi đầu cười hì hì. Chỉ là con đang có hứng viết thôi. Mấy giờ rồi mẹ? Mẹ tôi chỉ lên đồng hồ sau lưng tôi. Kim giờ đã chỉ số 11. Vậy là tôi ngồi lì ở đây đã 5 tiếng rồi. Quá nhiều so với thời gian tôi từng dành ra cho một lần viết chuyện. Con viết nhiều quá đấy chứ. Mẹ chưa bao giờ thấy con viết nhiều thế này. Nghỉ đi con bé này, mai còn đi học nữa. Tôi dạ một tiếng rồi lưu chuyện lại. Trước khi đi ngủ, tôi giật mình nhận ra tôi chẳng thể nhớ mình đã viết những gì suốt 5 tiếng. Cả một rừng cây đang cháy phừng phừng, tất cả đều đang ngập trong biển lửa và màn khói dày đặc đến nỗi trong xa ai cũng tưởng đó là bề mặt của một tấm kim loại lớn. Chính quyền đang điều động tất cả nguồn lực tới để cứu nguy cho khu rừng hiếm hoi còn lại ở vùng đất này. Chưa xác định được nguyên do, nhưng người dân kháo nhau rằng ở ngay giữa rừng cây có một căn nhà gỗ chỉ có một bà lão sống. Hẳn do bà ấy bất cẩn mà khiến bản thân mình cùng căn nhà bùng cháy, kéo theo cả cánh rừng đang chết dần trong lửa. Sau chừng 3 ngày thì lực lượng từng báo tìm ra một phần của khu rừng đã được cứu khỏi bị thiêu rụi. May mắn thay, ngăn cách giữa phần rừng này với mảnh đất đang rực cháy kia là một nhánh sông lớn đã giúp cách ly phần lớn sức công phá của ngọn lửa hung hăng. Người dân liền chung tay cùng các lực lượng chức năng tổ chức canh giữ không cho lửa la liếm qua bên này. Một đêm trăng sáng, ánh sáng dịu hiền bao phủ lấy mảnh rừng nhỏ ấy, không khiến những người trong viên gác khỏi lo lắng khi nhìn qua cả một vùng rộng lớn, một vùng tài nguyên đang dần biến mất trong bức tường khói đen ngòm. Đêm đã khuya, một anh con trai ngồi tựa lưng vào thân cây tràm, mắt nhắm hờ, mong nhận được một chút thư giãn sau cả một ca trực kéo dài 12 tiếng không nghỉ ngơi. Anh ta vừa nhắm mắt lại thì thấy đau nhói ở cánh tay. Anh nhìn xuống thì thấy một con kiến đang dính cứng trên tay anh. Theo phản xạ, anh ta đập mạnh lên tay khiến con kiến chết ngay lập tức. Anh ta lập tức kiểm tra kỹ lại chỗ ngồi. Đến khi chắc mẩm rằng mình không đang ngồi trên cái tổ kiến nào thì mới khẽ nhắm mắt đang tiếp tục giấc nghỉ ngơi. Một lần nữa, anh con trai lại bị đánh thức. Không phải do con gì cắn, mà là do tiếng hét thất thanh của một cô gái. Cô ấy đang kêu cứu. Anh ta vội vã đứng dậy đi tìm, hòng cứu cô gái khỏi gặp nạn. Anh hét lớn vào không gian mờ ảo, tràn đầy ánh trăng. Cô gì ơi, cô đang ở đâu? Vẫn chỉ những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại. Anh buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài giây mỏ mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, anh tìm được đường ra bờ sông, nơi một cô gái đang vùng vẫy ở dưới nước. Hình như cô ấy bị rơi xuống dòng sông đang chảy xiết. Các xoáy nước cuộn trào ào ạt như muốn hút tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu thăm thẳm. Chàng trai chạy ảo tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng, anh vấp phải một hòn đá rồi té xuống, lọt thỏm vào một ụ kiến lửa khổng lồ. Bị động, cả đàn kiến sôi sục lên tấn công. Chúng lao vào chàng trai, không chút thương xót. Anh ta hét lên. Sự đau đớn bao lấy anh, cùng tiếng gào đang chìm dần trong cổ họng. Đàn kiến đang kéo ra đông hơn, đông đặc. Anh ta vùng lên, hỏng lao xuống sông để thoát thân. Nhưng đàn kiến đã níu chân anh lại bằng những cú chích hùng hằng nhất. Anh cứ đứng bật dậy, rồi té lăn ra. Anh la lên, hỏng kêu cứu, nhưng dường như không có ai ở gần đó có thể nghe thấy anh. Nơi đây thanh vắng quá. Đôi bàn tay anh với tới trước, chỉ còn một bước nữa là mép nước, nhưng anh đã không làm được. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là cô gái kia ngồi trên mặt nước, chiếc miệng xinh xắn, phát ra giọng cười lạnh giá. Sáng hôm sau tôi thức dậy. Lần này, tôi thấy khắp người tôi ngứa ran lên, nhưng nhìn kỹ thì chẳng thấy có cái gì có thể khiến tôi bị ngứa đến mức điên lên như thế này. Tôi cứ ngồi đó trên giường, gãi sổn sột. May mà hôm nay là thứ bảy, tôi không phải đi học, chứ không bạn bè sẽ nhìn tôi như đứa bị dính bệnh ghẻ mất. Móng tay tôi giống ba, nên nó vừa mỏng vừa bén. Tôi cào đến đâu thì một đường sức mạnh lại xuất hiện. Đau chết đi được. Nhưng cảm giác ngứa vẫn còn. Thật bực mình. Mẹ tôi đang đọc báo, tự nhiên lại tặc lưỡi lắc đầu, bùng một tiếng thở dài. Mẹ tôi lại phát căn bệnh của người già rồi, hay sao ấy? Mẹ quay qua nói với tôi. Đọc bài báo này đi con. Kinh khủng quá. Không muốn mẹ lo lắng, tôi đành phải cắn răng chịu đựng mấy vết cào sát bỏng da lẫn cảm giác ngứa ngáy để đứng dậy rồi ngồi vào máy. Lướt mắt đọc một bài báo thật dài, được đăng lên lúc 5 giờ sáng nay, tức là cách đây 3 tiếng. Đọc xong tin tức đó, thì tôi cũng rùng mình. Khi ấy trời tối, một nam thanh niên bị rơi vào một ổ kiến độc. Sáng ra những gì còn lại, chỉ là khung xương còn vương một chút vải của một chiếc áo anh ta mặc tối hôm trước. Theo bài báo đưa tin thì, anh ta mới rời khỏi ca trực canh chừng vùng rừng, vừa thoát được cơn bão lửa. Chẳng hiểu anh ta đi đâu, ra bờ sông để rơi vào cái bẫy thiên nhiên. Để bỏ quên cơn ngứa đang hành hạ mình, tôi quyết định sẽ viết một cái gì đó, có thể gây phân tâm. Thế nhưng, ngồi mãi, tôi chẳng muốn viết gì cả. Thật là bực mình. Lúc này, tôi đang rất cần làm một điều gì đó để quên đi sự khó chịu mà tôi đang phải chịu đựng. Tôi chợt nhớ về chuyện tôi viết mấy ngày trước. Dù sao, cũng không biết làm gì hơn. Tôi đành mở lên để kiểm tra câu cú lại xem sao. Kỳ lạ là, tôi vẫn không nhớ tôi đã viết gì. Tôi cũng quên luôn, không mở nó ra đọc, dù đã trôi qua 4 ngày kể từ hôm đó. Ban đầu khi đọc, tôi chỉ thấy ngạc nhiên. Sao văn phòng cũng như cách dùng câu cú từ ngữ của tôi lại được cải thiện nhanh dữ vậy? Tôi đọc và thấy hay hơn hẳn với những gì tôi từng viết. Câu thì gọn gàng hơn, từ ngữ thì chọn lọc hơn nhiều. Ngạc nhiên này kéo theo kinh ngạc khác. Cho đến khi kết thúc, tôi mới tá hỏa nhận ra. Tôi đã viết về câu chuyện trên báo. Từng chi tiết, từng miêu tả, thời điểm, tất cả. Tôi đều đã biết, đã viết và đã quên. Thậm chí, tôi còn biết nguyên do vì sao chàng trai ấy ra bờ sông. Điều này không thể là điềm lành được. Cảm giác ngứa ngáy vốn vẫn xâm gian trong người, này quằn quại hơn. Mặt tôi láo liêu đọc đi đọc lại màn hình máy tính, miệng tôi lẩm bẩm những điều mà mãi về sau tôi vẫn không nhớ ra. Còn tay tôi thì gãi khắp người không ngừng, máu rỉ ra khắp tay chân tôi. Mẹ tôi đi từ dưới bếp lên, thấy tôi như vậy hốt hoảng chạy lại. Nói gì đó tôi nghe không rõ. Sau đó tôi ngất đi. Lần tiếp theo, tôi thức dậy ở trong một căn hầm khá ẩm ướt. Nước ở đâu đó trên trần nhà, nhỏ giọt lên mặt tôi. Long tong. Cứ như vậy, cho đến khi tôi tỉnh táo hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến tôi mường tượng đến một cảnh trong bộ phim mà tôi không nhớ tên. Chỉ có một dự đoán là sẽ có rất nhiều kim cương vàng bạc bị nguyền rủa. Tôi sẽ phát điên nếu chạm vào chúng. Bây giờ, tiêu chí sống còn của tôi là không chạm vào cái gì hết. Tôi nhìn xung quanh. Nơi đây được bài trí giống như động đá của Chúa Giê-xu hay một vị thánh nào đó bên đạo Thiên Chúa. Tôi không dám chắc. Có một bộ bàn ghế bằng đá thạch anh tím khổng lồ. Khoảng 5 hoặc 6 cây thông được trang trí bằng quả thông đính bạc, đính vàng. Thậm chí đính cả kim cương. Trên bàn đá dùng để thắp sáng căn hầm là một đế nến bằng kim cương trong veo, có vài mảnh cây dây leo, không rõ từ đâu quấn lấy bộ đế. Nếu không xét đến không khí ảm đạm, u buồn ở đây, thì tôi khá là thích căn hầm này, nhất là bộ cắm nến. Nhưng dù sao, để cho an toàn, tôi vẫn sẽ không chạm vào bất cứ vật gì. Tôi khẽ khàng nhổm dậy thì phát hiện ra tay chân mình đang bị khóa chặt bằng dây xích kim loại. Tôi giật mình, mấy sợi dây khiến chúng kêu rộn ràng. Rủa thầm. Hổ thật, thế này là sao? Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, nơi ánh nến không chạm tới được. Tỉnh dậy rồi. Tốt. Giọng nói này của đàn ông khá trầm ấm, sâu và rất vang. Nghe như giọng nói của những gì xa xưa lắm vậy. Tôi đoán là mình sắp gặp một vị thánh hay ai đó đại loại. Thật khiến người ta tò mò, nhất là trong khung cảnh huyễn hoặc này. Ai? Ai đó? Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này. Tôi chợt nhận ra tôi không còn thấy khó chịu vì cơn ngứa ngáy nữa. Ngược lại, tôi thấy còn khỏe mạnh hơn bình thường. Chỉ có mấy sợi xích này khiến tôi cảm thấy không ổn thôi. Người đó, nếu đó là người, chỉ cười khủng khục, rồi tiếp tục nói như độc thoại. Mấy sợi xích đó sẽ tự thả ngươi ra, khi ngươi chấp nhận nhiệm vụ, hoặc gọi là một lời nguyền cũng được, mà bọn ta sắp giao cho ngươi. Nghe mấy câu này, tôi không cách nào mà bình tĩnh nổi. Hắn đã thể hiện rõ, hắn không có chút thiện chí nào trong cuộc nói chuyện này. Nhiệm vụ nghe đã khó khăn rồi, nay còn là lời nguyền nữa chứ. Tôi không thể cam chịu. Tôi dễ dụa mạnh hơn, hết kéo giật, đến đập phá mấy cái chốt khóa. Với sự ẩm ướt ở nơi này, tôi dám chắc chúng cũng sẽ bị rỉ sét nhiều phần rồi. Chỉ cần dùng lực nhiều một chút. Đập đi, phá đi. Ta rất muốn xem loài người các ngươi khốn khổ như thế nào khi bị xiềng xích, bị cướp mất tự do, bị cướp đi sự sống. Mặc kệ cái tên kia đang làm nhảm gì, tôi chỉ tập trung tìm đường thoát thân. Mới cách đây 10 phút, tôi chủ trương sẽ không đụng vào bất cứ cái gì. Nhưng ngay lúc này, tôi buộc phải đi ngược lại với những gì tôi quyết tâm. Tôi tìm cách với lấy bất cứ thứ gì có thể giúp tôi thoát khỏi cái gông xiềng này. Đang mất bình tĩnh, tôi không hề nhận ra rằng mấy sợi xích đang co ngắn lại. Cho đến khi tôi kiệt sức hoàn toàn và nằm vật ra thở dốc, tôi mới ngộ ra sự thật đau lòng. Bây giờ, tôi chính thức bị trói cứng vào cái nơi tôi đang nằm. Một bờ đất có khá nhiều côn trùng, những sinh vật khác tôi không muốn nói tới, đang bỏ qua trườn lại. Giờ nghe đây, ta không có nhiều thời gian, ta cần ngươi giết người. Nói thì nghe dễ quá đấy. Giọng tôi đậm chất mỉa mai. Thậm chí, tôi còn cố gắng đem thật nhiều yếu tố khinh bỉ vào. Mấy kiểu thánh ba trợn như hắn muốn giết tôi thì chỉ cần búng một ngón tay mà vẫn không ai biết. Không ai có thể bắt hắn giam vào tù hay mang đi xử bắn. Vậy tại sao lại nhọc công mượn tay tôi mà làm mấy trò nhố nhăng kia? Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao cơn ngứa đang trở lại và mỗi lúc một nhiều hơn. À, tên điền có nhỏ trong não. Tôi đã chửi thầm như thế. Tôi biết chính hắn gây nên chuyện này. Tôi đã chửi hắn trong tâm trí. Ta nghe ngươi đấy, giống người có nhọt trong tim. Giờ ngươi có chấp nhận lời đề nghị của ta không? Không, luôn luôn là không. Người lạ nọ lên giọng thắc mắc. Tôi có thể chắc rằng hắn đang nhướng mày. Ngươi chắc chứ? Tôi nhất quyết không nói thêm một câu nào nữa. Tôi đang mải vật lộn điên cuồng với từng tế bào da đang làm loạn lên. Kẻ điên kia chờ đợi một lúc lâu, không nhận được bất cứ lời nào từ tôi thì cười khanh khách vang vọng khắp căn hầm. Một tiếng búng tay trách và tôi không có cách nào bảo vệ bản thân. Cái đau này như thể tôi đang có một lũ sinh vật bí ẩn nào đó chui vào và đào hang trong bụng. Tôi có thể cảm nhận rất rõ cơn đau chảy qua chảy lại trong dạ dày. Một lúc sau thì lan xuống ruột già, khoang bụng dưới. Cuối cùng, nó dừng lại ở phổi sau khi quấy phá toàn bộ hệ tiêu hóa của tôi và đi trở lên. Mặt tôi đã mở đi, không còn thấy gì rõ ràng. Mồ hôi túa ra như tắm. Bối rối hơn, tôi không chắc tôi đang cảm thấy gì nữa. Lục phủ ngũ tạng của tôi bị gặm nhấm. Còn làn da thì đang bị đục đẽo bởi hàng trăm mũi khắc. Cơn ngứa đã không dừng lại ở mức chỉ khiến tôi muốn gãi đến chóp da. Nó còn tiến đến cấp độ làm tôi nghẹn thở, làm tôi muốn lột bỏ luôn lớp da của mình. Cả bề trong lẫn bề ngoài đều đang bị đầy đọa đến nỗi tôi không biết cái đau nào tệ hơn cái đau nào. Cứ như thế đến một lúc nào đó, tôi nhắm mắt và chìm sâu vào hôn mê. Mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tôi sắp phát điên rồi. Mẹ tôi kể, sau khi tôi ngất đi, tôi bị sốt và cứ liên tục ôm lấy người như thể đang bị lạnh. Tuy nhiên, đó vẫn là một vài triệu chứng bình thường của người bị sốt. Tôi đã mơ. Lần này, tôi nhớ tôi đã mơ thấy gì, cảm thấy gì, nói gì và gặp ai. Cái tôi nhớ nhất là màn tra tấn kinh hoàng. Nó rất thật. Chưa bao giờ có cái gì thật hơn thế xảy ra với tôi. Thật tệ. Một điều tốt duy nhất sau đợt bệnh này chính là tôi không còn thấy ngứa nữa. Tuy nhiên tôi lại tự hỏi, đây là điểm tốt hay chỉ là bình yên trước sông bão? Tôi vẫn luôn giữ kín mấy hiện tượng đáng sợ đó cho riêng mình. Tôi không thể kể cho bất kỳ ai, kể cả mẹ tôi. Sáng hôm nay là chủ nhật. Một tuần sau khi tôi bị sốt, tôi lại viết như mê sảng. Chỉ khác là lần này nhanh hơn, nhiều hơn. Cũng như lần trước, sau khi ngừng viết, tôi chẳng nhớ tôi viết về chuyện gì. Chỉ đơn thuần lưu chuyện tắt máy rồi đi ngủ. Tôi quên bén luôn về chuyện tôi vừa viết cho đến 2-3 ngày sau. Tôi xem chương trình thời sự trên TV đưa tin về trận cháy rừng gần 2 tuần trước. Lần này, người ta thông báo một tin mừng. Chính quyền cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương đã dập tắt được ngọn lửa hung hãn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này. Tuy nhiên, diện tích rừng mất đi chiếm khoảng 1/3 diện tích rừng ban đầu. Dự kiến muốn phục hồi thì mất khoảng 25-30 năm. Đó là chưa tính thời gian chuẩn bị nhân lực rồi nguồn vốn hỗ trợ cho dự án tái sinh khu rừng. Tuy nhiên, song song với niềm vui này, chúng tôi phải chấp nhận thêm nữa những mất mát, những cái chết thảm khốc khác. Một đứa bé sơ sinh bị cáo rừng tha mất. Đứa trẻ ấy lại là đứa con đầu lòng của một gia đình người bản xứ. Khổ thân đôi vợ chồng trẻ. Người chồng sau một ca trợ lực cho việc cứu cháy trở về, đã vô tình dẫn đường cho một đàn cáo háo đói theo về nhà. Rồi sau đó, chúng lẻn vào nhà và cắt theo đứa con quý báu của họ vừa có được. Ngoài ra, một cô gái trẻ bị nhốt trong một cái hang sâu, cửa hang bị đá lấp theo cách có chủ đích. Thi thể cô được tìm thấy đã thối rữa với khoang bụng bị bới tung lên, gan bị ăn mất gần hết, dạ dày rách tan nát. Nghe đến đây, tôi đã thấy rợn rợn trong người. Sau đó, họ đăng hình gương mặt cô gái bị giết, khiến tim tôi giật thót. Cô gái ấy, cô ta trông giống hệt tôi, y như đúc. Tôi tắt tivi ngay lập tức. Người tôi bất chợt run lên không kiểm soát. Tôi chạy vội lại bật máy tính lên. Miệng tôi lắp bắp, tay tôi bấu chặt lên mặt bàn, đầu óc quay cuồng. Tôi cầu nguyện sao cho điều tôi nghĩ không là sự thật. Nó không thể là sự thật. Tôi mất một lúc mới bật được tập tin chứa chuyện tôi viết gần nhất lên. Phải tốn thêm khoảng 10 mấy phút tôi mới tĩnh tâm lại, lấy hết can đảm để đọc chuyện do chính mình viết. Than ôi, tôi như đang đọc lại bản tin trên TV, chỉ có điều là nó được viết ra trên máy vi tính. Tôi đã biết trước, một lần nữa, và tôi lại quên. Điên mất, tôi điên mất rồi. Tôi có cảm giác mình biết cô gái kia và cả cái lý do vì sao tôi lại mắc phải chứng bệnh già liễu tức thời kia. Tất cả mọi chi tiết đều dẫn về một nguyên do. 10 năm sau, tôi không còn là cô sinh viên năm thứ 2 ngày đó. Tôi đã có chồng cùng 2 đứa con bé sinh. Cuộc sống tôi khá bình thường. Buổi sáng, tôi hôn tạm biệt 2 đứa con đang đi học mẫu giáo khi tôi đưa chúng tới trường. Buổi trưa, tôi đi ăn trưa với chồng tôi tại một quán cơm văn phòng tương đối sang trọng và sạch sẽ. Buổi chiều, vợ chồng tôi cũng đi đón lũ trẻ rồi đưa chúng về nhà. Chồng tôi lo cho chúng học bài, còn tôi thì loay hoay dưới bếp nấu cơm. Sau đó vào buổi tối, chúng tôi luôn có những bữa cơm gia đình hạnh phúc. Không một ai biết được rằng tôi còn có một hoạt động khác vào ban đêm, khi chồng con tôi đã ngon giấc. Tôi viết, tôi đã viết rất nhiều trong suốt 10 năm qua. Sau 2 năm, kể từ khi tôi còn là sinh viên, cứ mỗi tuần thì tôi lại viết xong một chuyện. Những năm sau thì tần suất chuyện tôi hoàn thành tăng dần. Một tuần, 6 ngày, 4 ngày, 2 ngày. Cho đến giờ thì mỗi đêm, tôi đều cho ra một câu chuyện. Nếu đem số lượng chuyện này đem đi xuất bản, thì tôi sẽ không phải đi làm nữa. Tôi chỉ cần ở nhà và hưởng thụ sự giàu có. Nhưng tôi không thể. Tôi muốn lắm nhưng không thể. Không phải là do tôi sợ chuyện mình viết không hay. Tôi tự tin rằng nó khá ổn về mặt ngôn ngữ, nhưng lại quá thật về mặt nội dung. Như thể nó phản ánh tương lai của thực tế vậy. Lúc nào chuyện của tôi được hoàn thành, thì ngay sau đó, nội dung câu chuyện sẽ xảy ra theo chính xác những gì tôi viết. Nói trắng ra, chuyện của tôi là lưỡi hái của tử thần. Tôi đã viết nên con đường dẫn đồng loại thẳng tới cõi chết. Nói thẳng thắn hơn nữa, tôi là một kẻ giết người. Tuy nhiên, vai trò của tôi chỉ là một con dao. Người cầm con dao đi tước đoạt tính mạng của những người đã khuất là một kẻ khác. Tôi cướp hơi thở của con người qua trang truyện, còn kẻ nọ thu hồi hơi thở của con người thông qua tôi. Một kế hoạch thảm sát tinh vi đã gây ra những cái chết quá hiển nhiên mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tôi ghét hắn, đồng thời có chút thương hại hắn. Tồi tệ hơn, tôi không thể nói ra đó với ai. Gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Vậy nên, xin các bạn hãy hiểu cho tôi. Tôi thừa hiểu, tôi mà chỉ điểm hắn là ai, cả nhà tôi sẽ lập tức đi theo bước đường mà những nạn nhân kia đã đi. Tôi đã mắc phải lời nguyền này, dù cho có muốn hay không, tôi sẽ còn tiếp tục công việc của mình. Tôi đã bị giam cầm vĩnh viễn trong nhà tù lương tâm với bản án nặng nề nhất. Chồng tôi, con tôi đều đang sống cùng mái nhà với một kẻ bị mượn tay sát sinh. Nhưng dù sao, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ họ, kể cả bán đứng tâm hồn của mình. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ đôi chút, chỉ một chút thôi, về kẻ đã mượn tay tôi giết người. Tôi không trách hắn. Tôi hiểu và tôi cảm thông. Tôi chỉ thấy thương tiếc cho số phận của mình khi phải gánh lấy trách nhiệm này. Sẽ còn bao nhiêu sự sống bị cướp đi bởi chính bàn tay tôi. Bây giờ, các bạn hãy đọc một đoạn trích trong chuyện của tôi nhé. Biết đâu, bạn sẽ tìm ra kẻ đã nguyền rủa tâm hồn tôi thì sao? Đứa bé đã chết trong vòng họng của lũ cáo. Đứa bé nhỏ với trái tim quá đỗi yếu ớt đã ra đi cùng với cánh rừng nơi quê cha đất mẹ. Người cha lụi tàn hy vọng sống, người mẹ khóc thương mãi khôn nguôi. Văng vẳng nơi phía rừng xa, một tiếng cười tràn đầy cay đắng và lẫn căm phẫn cứ kéo dài mãi không thôi. Lửa đã thét, rừng đã chết và không một ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này ngoài loài người vô cảm. Họ phải chết, họ đã chết. Các bạn vừa nghe chuyện tại website chuyenaudiohay.com. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau. Click sub đăng ký để nghe cập nhật nhiều chuyện mới hay hơn nữa.